Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290. Kể từ đó hơn nữa nàng trước đó xâm nhiễm một ít ma giáo đệ tử, làm cho bọn họ khắp nơi đi lại cảnh thái bình giả tạo. Vấn đề không lớn, dù sao nàng cũng không chuẩn bị giấu bao lâu. Rốt cuộc Tây Huyễn thế giới bên kia còn chờ nàng kết thúc đâu, mà Tây Huyễn thế giới bên kia chúng thần có thể căng bao lâu cũng khó nói. Tuy rằng có thể đều sống đến bây giờ dã thần đều không phải dễ khi dễ. Nhưng là đụng tới quang minh, chỉ có thể gửi hy vọng với lúc trước hợp tác ngoại viện mà bọn họ ngoại viện. Đúng là, dị hình, ma tuyển tuyển đột phá đến ác ma quân vương sử dụng đến tài liệu đúng là bên này cung cấp. Cho nên ở Tây Huyễn thế giới chỗ đó nghi thức bất quá là vì che giấu ma tương tương mượn này liên hệ thượng vài vị ma thần, mà bọn họ sở dĩ lựa chọn cùng ma tương tương hợp tác. Tự nhiên không phải bởi vì Cáp Tư Tháp, hoặc là nói không chỉ là bởi vì hắn, tác giả có lời muốn nói, Nga Lạp Nga Lạp Nga Lạp Nga Lạp, không có bảng đơn đổi mới, như thế tùy tính, bất quá yên tâm, sau cuối tuần bảo đảm kết thúc. Bởi vì ta tưởng viết tân văn ha ha ha tiểu kịch trường thật nam nhân nhải lạc sĩ. Nói trở về, đem chính mình sinh nhật giả thiết thành pháp định ngày nghỉ có phải hay không có chút quá vô lại. Kinh Dương Dương, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nàng vui vẻ liền hảo khương lịch, chính là ải lạc sĩ, các ngươi những người này ta vô pháp giao lưu. Lại nói tiếp ta vẫn luôn đều có một cái nghi vấn ma tương tương. Nói ải lạc sĩ, ngươi xem ngươi vị hôn phu đều một bộ liếm cẩu dạng. Không đạo lý hắn cha còn một ngày bưng, lấy thực lực của ngươi không có khả năng qua đi lâu như vậy đều còn không có xâm nhiễm kinh sở sở. Đi, ma tương tương, xâm nhiễm cũng không phải thay đổi một người tính cách, chỉ là đối bọn họ tam quan tiến hành rồi hơi điều. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, ải lạc sĩ, chính là nói. Kinh tiên sinh liền tính đối chính mình thực coi trọng thực để ý người. Vẫn là này phó chết bộ dáng. Ma tương tương, chính giải ải lạc sĩ, này đã không phải bằng thực lực độc thân. Loại người này liền không xứng có đối tượng A. Trong văn phòng kinh sở sở đột nhiên đánh cái hắt xì. Hắn đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền lo lắng sốt ruột triệu người cho hắn nhìn xem có phải hay. Không bị nguyền rùa. Hắn còn muốn sống cái 500 năm, cũng không thể bị một ít đê tiện nhãi con cấp ám toán nha cảm tạ ở 2020-05-04-23-56-36 đến 2020-05-07-01-42-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ 20.422.546 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sơn quỷ 36 bình. Nại cách tín đầu 3 bình. Đem bổn trạm thiết cầm đầu trang, cất chứa bổn trạm username. Mật mã, đăng nhập miễn phí đăng ký. Quên mật mã, trước mặt vị trí, trang đầu dấu lớn mặt khác loại hình dấu lớn ngọt ngào bóng đè. Vô hạn. Dấu lớn luyện thần kế hoạch thư đanh thỉnh ngài thiếu tự cũng đừng thua chữ sai. Như đưa vào dị thế tìm tòi bích vân 24 hào văn tự khải thể thêm vào kệ sách đánh dấu thẻ kẹp sách. Bỏ phiếu đề cử, báo sai cầu phiến, tác phẩm mục lục, phản hồi bìa mặt luyện thần kế hoạch, tác giả. Tu Hồ quyển sách số lượng từ, ca đổi mới thời gian, cử báo sai lầm về, dị hình. Tổng bộ ở cánh đồng hoang vu chuyện này, ma tương tương cũng không kinh ngạc, đối này nàng sớm có suy đoán, mà, dị hình, các thành viên nguyện ý ở cái này địa phương cùng nàng gặp mặt. Không thể nghi ngờ là xé xuống cuối cùng nội khố, hoàn toàn bại lộ bọn họ thân phận thật sự tuyệt đối dị loại, đương nàng tiến vào u ám huyệt động. Thấy được từng đạo hoặc quá mức cao lớn hoặc quá mức bẹp thân ảnh. Liền biết bình thường sinh vật không có khả năng sẽ có như vậy hình thể. Tiếp theo giống như là cầm đầu hắc ảnh phát ra tín hiệu. Bọn họ liên tiếp cởi xuống chính mình áo choàng ở vườn trường thế giới thời điểm. Ma Tương Tương liền suy đoán quá bọn họ thân phận. Lúc ấy nàng lớn mật liên tưởng đến thần quyến chi ngoài thành cánh đồng hoang vu dân bản xứ. Nơi này nguyên bản dùng để thu nạp chủ thần ở các nơi chộp tới những cái đó cùng hung cực ác tội phạm hoặc là nguy hiểm phân tử. Nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là một cái đại hình ngục giam. Nhưng mà không biết nhiều ít năm qua đi bọn người kia thế nhưng ở chỗ này phồn diễn hậu đại. Tu sinh dưỡng tức, cũng bởi vậy xuất hiện rất nhiều quý trọng tài nguyên. Thường thường liền có thần quyến giả tới cánh đồng hoang vu thăm dò, đương nhiên. Bước ra thần quyến chi thành bảo hộ kia một khác, bọn họ đồng dạng cũng trở thành cánh đồng hoang vu trụ dân con mồi, phóng nhãn nhìn lại. Dị hình, các thành viên diện mạo đều là quỷ dị cổ quái. Lớn lớn bé bé vặn vẹo vô tự, tâm trí không thành thục ra hỏa chỉ cần nhìn lên liếc mắt một cái liền sẽ liên tục làm mấy tháng. Ác mộng, Táp Tư Tháp cũng giải khai hẳn áo choàng. Bobby đồng dạng, nghiêm khắc tới nói, ở bọn họ đồng liêu chung này hai hóa bên ngoài thật là tương đương dễ thân, nàng nháy mắt sinh ra. Chính mình tiến vào hắc ác thế lực vòng vây chung ảo giác không phải ảo giác. Này đàn gia hỏa xác thật là hắc ác thế lực, Ma Tương Tương thần sắc chấn định, tiếp theo ở đông đảo ý nghĩa không rõ trong ánh mắt. Thong thả ung dung ngồi xuống, Cáp Tư Tháp gắt gao dựa gần nàng. Đối với hắn như vậy dị loại sinh vật, căn bản liền không tồn tại cái gì cảm thấy thẹn tâm. Mà hắn đồng liêu nhóm đối này cũng không phải thực để ý. Một cái toàn thân phấn hồng thoạt nhìn giống cái thành viên xoay chuyển trên mặt 16 chỉ. Trong mắt, tò mò hỏi, hắn muốn sản chứng sao? Cái này phổ phổ thông thông vấn đề nháy mắt đột phá Ma Tương Tương hạn cuối. Khóe miệng nàng nhỏ đến khó phát hiện trừ trừ. Bình tĩnh nói, ta tưởng hắn hẳn là không có biện pháp tiến vào thời gian mang thai, vị này, nữ sĩ, vấn đề là ma. Tương Tương nhớ tới ảnh vực con thỏ, mọi người đều biết ảnh vực con thỏ rất nhiều, bởi vậy giả dựng hiện tượng cũng liền phi thường phổ biến. Lúc đầu bởi vì Ma Tương Tương sờ sờ một ít biểu hiện kiệt xuất con thỏ, thậm chí truyền lưu ra nàng có sợ ai ai mang thai, thần tay, như vậy không đáng tin cậy đồn đãi. Cho nên đối với Cáp Tư Tháp trạng thái nàng cũng có điều suy đoán. Ước chừng là, bởi vì nàng một ít hành vi cho rằng chính mình có thai đi, rõ ràng bình thường thoạt nhìn cũng rất bình thường, tựa hồ chỉ số thông minh tại tuyến bộ dáng, nhưng có đôi khi liền sẽ tin tưởng một ít không hề căn cứ đồ vật. Nàng cuối cùng cho rằng đây là bởi vì bọn họ giống loài bất đồng sở làm cho tự hỏi logic bất đồng. Cùng lý nhưng đầy. Trước mặt này đó dị loại mạch não đại khái cũng không quá bình thường, nghe xong Ma Tương Tương nói. Vị kia bánh phở nữ sĩ liền cao giọng cười nói. Ta liền nói ngươi này chỉ bạch tuộc tử là cái sản không ra trứng phế vật Cáp Tư Tháp không hề. Phản ứng, bên kia một vị nhìn qua lịch sự văn nhã lại trường tám đầu cao gầy thân ảnh hòa khí nói. Đây cũng là không có biện pháp sự, chúng ta đều là tuyệt đối dị loại. Chỉ có một con, độc nhất vô nhị, muốn tìm được cùng chính mình tương đồng chủng tộc phối ngẫu là một kiện không có khả năng sự. Cũng không phải ai đều giống ngươi như vậy có thể thông qua ăn cơm giống được sinh chứng, mắt thấy. Đề tài liền phải chạy oai, như là thủ lĩnh giống nhau lửa đỏ màu da người khổng lồ kịp thời thiết nhập chính đề. Không có làm trận này hội nghị biến điệu chính như chính bọn họ theo như lời như vậy. Dị hình, thành viên hoặc đến từ cánh đồng hoang vu, hoặc đến từ một ít tàn phá thế giới. Sở dĩ nói là tàn phá, là bởi vì gia nhập, dị hình, cứng nhắc điều kiện đó là cần thiết cụ bị có thể hủy diệt một cái thế giới thực lực. Tức vì tài ếch lĩnh chủ, nói cách khác, nếu năm đó Pháp Đức Lai Mạn không có gặp được Ma Tương Tương, mà hắn lại vừa lúc nhận được, dị hình, thành viên mời, như vậy hiển nhiên. Hắn sẽ trở thành, dị hình, thành viên, lúc ban đầu thủ lĩnh đến từ cánh đồng hoang vu. Hắn săn giết thần quyến giả tước đoạt đối phương thần quyến chi thạch. Trà trộn vào thần quyến chi thành. Tiếp theo hắn bắt đầu thu thập phù hợp hắn điều kiện chờ tuyển thành viên. Phát ra mời, bọn họ thần quyến chi thạch là nhất nguyên thủy hình thái. trong suốt mượt mà, này cũng ý nghĩa bọn họ trực tiếp lệ thuộc với chủ thần. Mà phi mặt khác thần minh, cho nên bọn họ chỉ vì chính mình mà chiến. Không chút nào khoa trương mà nói, bọn người kia đều là một đám phản xã hội nhân cách kẻ điên. Bọn họ cũng không tồn tại cùng lý tâm, bởi vì mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị, tỉ như Cáp Tư Tháp, hắn đã từng bị trở thành ta thần, bị một cái thế giới người sợ hãi, trở thành tai ách chi chủ. Bất quá bọn họ cũng không phải mỗi một cái đều có mãnh liệt phá hư dục. Bọn họ cũng có chính mình hứng thú, tỉ như trầm mê làm buôn bán Bobby, hoặc là nói trầm mê làm gian thương. Nó tự nhiên cũng có chính mình nguy hiểm một mặt nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ đồng dạng là thần, từ nhân loại góc độ tới bình phán nói bọn họ là tà thần. Nhưng bọn hắn cho rằng chính mình chỉ là theo đuổi tự do thôi, dựa vào cái gì cánh đồng hoang vu. Phía trên sinh vật cũng chỉ có thể nhìn lên thần quyến chi thành đâu. Dựa vào cái gì những cái đó dị loại phải bị định nghĩa vì tà ác đâu. Chủ thần là nhân từ công chính, hắn sẽ không kỳ thị bất luận cái gì chủng tộc, chẳng sợ này đó dị loại chủng tộc thành viên cũng chỉ có bọn họ một cái. Nhưng bọn hắn đồng dạng có cơ hội cùng Tây Huyễn thế giới chúng thần mưu đồ bí mật hợp tác là bọn. Họ bố trí đã lâu một nước cờ, mà đi qua Cáp Tư Tháp cùng Bobby hai vị này cao cấp thành viên đề cử cũng ở thủ lĩnh đánh giá sau. Ma Tương Tương có thể tham gia lần này kế hoạch, mà nàng lợi thế đúng là ngủ say phong, cường đại như phong tự nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị nàng bắt lấy. Hiện giờ hắn như cũ ở cùng nàng chống lại, có lẽ ở thời gian dài đánh rằng co sau, đương nàng hoàn toàn nắm giữ hắn kia một khắc, nàng sẽ đột phá đến LV9, thực lực có thể cùng tứ thần vai sóng vai. Hơn nữa dưới trướng còn có chiến lực chỉ ở sau chủ thần phong. Cho đến lúc này đem lại vô thần cùng nàng chống lại, cho nên mặt khác thần minh tất nhiên sẽ không làm sự tình phát triển đến cái kia nông nỗi. Tiên ma thế giới thủ thuật che mắt cũng chính là trong thời gian ngắn trong vòng tiến hành che lấp. Này vẫn là bởi vì chúng thần bạo động bám trụ quang minh. Làm hắn không rảnh bận tâm tiên ma thế giới. Nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, mà điểm này điểm thời gian cũng không đủ để cho Ma Tương Tương luyện hóa phong, trên thực tế lấy. Xâm La đối nàng chú ý trình độ, Ma Tương Tương không tin hắn đối này không hề sở giác. Nhưng hắn đối nàng thái độ vẫn luôn đều mơ hồ ái, muội. Cho nên nàng cho rằng hắn sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựa như quan sát thực nghiệm đối tượng như vậy. Muốn nhìn một chút nàng chuẩn bị làm cái gì, đây là một loại coi khinh. Là thần minh đối phàm linh coi khinh, Ma Tương Tương biết được cũng bởi vậy vui sướng. Bọn họ sẽ không đoán trước đến nàng muốn làm cái gì. Cũng không xem trọng nàng tiền cảnh, đây là nàng cơ hội, mà bởi vì Ma Tương Tương cùng trò chơi một cái đánh cuộc. Vị này xem náo nhiệt không chê sự đại thần minh cũng sẽ cho nàng đánh yểm trợ. Hắn là thật sự muốn nhìn một chút nàng có thể đi đến nào một bước nàng cầm. Dị hình, thủ lĩnh tay, đó là giống bọ cánh cứng, hoặc là nói con cua chân giống nhau đồ vật, lạnh băng cứng rắn, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ cắt đoạn nàng, cho nên bắt tay thời điểm. Nàng cố ý làm thương thần cũng móc ra cự trào, vỗ vỗ thủ lĩnh vai, tựa như đối lập lúc đầu lãnh quá mức nhỏ sinh Ma Tương Tương như vậy. Thủ lĩnh ở thương thần trước mặt cũng tiểu nhân đáng thương. Đặc biệt là hiện tại thương thần trên người còn chen đầy hỗn loạn vô tự thần minh quy tắc. Nàng rõ ràng thấy, thủ lĩnh run lên một chút, đây là nàng thành ý. Dùng để hợp tác thành ý, thủ lĩnh thở dài nói. Nếu không phải điều tra quá ngươi, biết ngươi thần vực hoàn cảnh, biết được ngươi cũng có thể đủ dung hạ chúng ta như vậy dị loại. Ta thật đúng là không dám cùng ngươi tiếp xúc, Ma Tương Tương trấn an nói. Không cần nghĩ như vậy, ta vẫn luôn đều cho rằng, khi chúng ta bước vào thần cảnh giới khi, như vậy đó là độc lập tân chủng tộc, bởi vì không có vị nào thần quy tắc có thể hoàn toàn phục chế clone. Các ngươi là dị loại, mà ta cũng là, chẳng qua ta tương đối không giống bình thường một chút ở chỗ. ta vui với tiếp thu càng nhiều dị loại, đáng được ăn mừng. Thủ lĩnh tính cách trầm ổn bình tĩnh, này cũng đại biểu cho đại bộ phận thời gian hắn chỉ số thông minh đều tại tuyến. Cho nên ma tương tương có thể nếm thử ảnh hưởng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn là không có gì lộ rõ hiệu quả. Nhưng lại ở chung một đoạn thời gian liền nói không chừng, như vậy. Ở chúng ta kế hoạch bắt đầu phía trước, nó còn cần một cái tên, một cái sẽ làm sở hữu sinh linh đều chấn động tên, ta nguyện xưng là, luyện thần, nàng ngữ điệu. Nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc ôn nhu, lại làm chung quanh dị loại đều nhịn không được run rẩy lên. Bởi vì sợ hãi, khẩn trương, cũng bởi vì phấn khởi cùng chờ mong. Cái thứ nhất bị ma tương tương tìm được, là săn thú, bởi vì ở săn ma thế giới giao tình. Bọn họ quan hệ không tính hư, nhưng nếu là làm mai mật tới trình độ nào, kia cũng không đến mức, đại đa số thần minh đều khuyết thiếu đối cấp thấp sinh vật tôn trọng. Hoặc là nói đương bọn họ nhận định mặt khác sinh vật vì cấp thấp kia một khác. Hai bên liền không tồn tại cái gì bình đẳng, săn thú cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là hắn nguyện ý đối ma tương tương giữ lại vài phần tôn trọng. Bởi vì nàng cũng đủ cường. Hơn nữa hậu trường cũng thập phần cường đại, nhưng ở hắn bị khống chế phía trước. Hắn đối nàng tôn trọng càng có rất nhiều bởi vì trò chơi. Hết chương.